Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 405, luận đạo. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình không tặng quà liền chán ghét. Người ta, mấu chốt vẫn là dựa vào mình tự giác. Bực này không biết xấu hổ phương thức đã đủ để cho người giật mình. Có thể hết lần này tới lần khác vẫn chưa thể nói rõ trắng. Nếu không chính là mình thất lễ, có khổ không nói ra được. Bực nào khó chịu thì phải làm thế nào đây? Đương nhiên là thưởng thức phía sau bị Trương Hoa, đặc biệt, chờ đóng lòng, người rồi. Chừng xế trưa, Trương Hoa gặp mặt trời đang thịnh, không sẽ có người tới sau đó, mới thông báo đệ tử chuẩn bị linh trà trái cây lên điện. Bắt đầu đại hội, Hoa Sơn kiếm phái Liễu Vô Ngân đặc biệt tới chúc mừng Hành Sơn kiếm tông lần nữa thành xây. Hành Sơn chân núi, một người trung niên cao giọng nói đến, rồi sau đó đạp không muốn trực tiếp tiến vào Hành Sơn biên giới. Người vừa tới không phải là những thứ khác, chính là trước Hành Sơn trưởng môn. Liễu Vô Ngân vốn là tốt nhất đảm nhiệm Hành Sơn trưởng môn con. Lên đảm nhiệm trưởng môn sư đệ, nếu không phải trước Hoàng Sơn Phong Sơn nhất dịch, tiền nhậm Hành Sơn trưởng môn chết bất đắc kỳ tử, sợ cũng không tới phiên hắn ngồi lên trưởng môn chức vị. Liễu đạo hữu tới, mau mau vào, dứt lời, Trương Hoa trực tiếp mở ra hộ tông đại trận, một mặt mỉm cười, mọi người đều là hồ đồ. Trước đó vài ngày cổ võ diễn đàn phát sinh việc lớn mọi người không phải chưa từng nghe qua. Trương Hoa và Liễu Vô Ngân, không phải là tử địch sao? Thế nào nhìn chúng đi rất có một phần bạn già gặp nhau cảm giác. Hơn nữa, dựa vào cái gì Liễu Vô Ngân có thể ngự không đi vào? Mọi người ở đây sắc mặt không bần, muốn mở miệng chua một cái lúc này chỉ nghe gặp Hành Sơn chân núi truyền tới một hồi nổ. Liễu Vô Ngân, sớm vô tung ảnh, ai nha, Liễu đạo hiếu hết sức ngại quá à, đời trước từng ở hộ tông đại trận bên trong lưu lại cấm không trận pháp. Ta còn tưởng rằng là Liễu đạo hiếu biết đây, thần thức lan tràn, cha thấy Liễu Vô Ngân bây giờ bộ dáng chật vật, Trương Hoa cười vui vẻ cười, cháu kẻ gian, đánh lão tử đồ chú ý, còn chán ghét lão tử. Ngươi có phải hay không non nớt một chút? Thì ra là như vậy. Hành Sơn đời trước xưa nay bất phàm, là tiểu bối càn dở. Dứt lời, Liễu Vô Ngân thẳng bước lên duy nhất một cái lên núi đường. Liễu Vô Ngân vậy không ngờ tới, toàn bộ Hành Sơn ở ngắn ngủi trong 3 ngày phát sinh biến hóa lớn như vậy. Tuyệt không phải Trương Hoa một câu Hành Sơn đời trước lưu lại đồ là có thể tiêu trừ hoài nghi. Có thể là Trương Hoa mình móc gốc gác bố trí trận pháp. Như vậy thứ nhất, cái này há chẳng phải là một cái hồng môn yến. Nếu thật là hồng môn yến, ngược lại thành toàn mình. Mình nhưng mà có đủ cường đại sức mới dám một người tới. Đơn đao phó hội, Trương Hoa chính là theo mọi người đang Hành Sơn kiếm phái đại điện tán dóc tán dóc. Bàn ma giáo đại sự bàn. Đảo mắt đã qua liền 3 tiếng, ngay trước mọi người người phát hiện sắc trời dần tối, đại điện ra Liễu Vô Ngân khó khăn lắm sợ đi lên. Giờ phút này, Liễu Vô Ngân trên mình không nửa điểm có thể che thân quần áo. Cả người trên dưới, chỉ dựa vào mượn mấy cọng vải rách miễn cưỡng che kín bộ vị mấu chốt. Cả người trên dưới, một mảnh đen nhánh, răng ố vàng, con người đục ngầu. Tựa như một cái cửa ngoài nề khất lão hán. Ở đâu ra đã từng Hành Sơn trưởng môn uy nghiêm? Liễu Vô Ngân. Hồi lâu, cùng Liễu Vô Ngân quen biết mấy cái mới nhận ra đối phương. Đưa tay từ chữ vật pháp bảo trong lấy ra một bộ đạo bào. Dầu gì cũng là 10 mấy năm giao tình. Đưa một bộ quần áo che thân vẫn là hoàn toàn không có vấn đề. Thanh Hồng, đem đối phương hơi thở ghi nhớ. Gặp lại có người dám giúp Liễu Vô Ngân, Trương Hoa tối tăm đâm đâm nhớ cuốn vở. Liễu đạo hiếu, ngươi đây là chuyện gì xảy ra? lại thế nào tới ta Tung Sơn kiếm phái đi xin ăn tới? Trương Hoa không khỏi chế nhạo cười đáp, hắn nhưng mà tất cả mọi người trong, rõ ràng nhất Liễu Vô Ngân trên mình rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Giờ phút này vừa hỏi như thế, nhất là chán ghét người bất quá, vô sự, lên núi trên đường được Hành Sơn đời trước chỉ điểm, tu vi tiến thêm một bước, dứt lời, Liễu Vô Ngân cả người tu vi hơi thở không giữ lại chút nào phóng thích. Tông sư đỉnh cấp, có thể so với bí tộc đại trưởng lão chiến lực, Liễu đạo hữu, không nghĩ tới ngươi lại gạt bọn ta, lặng lẽ đột phá. Chư vị cùng Liễu Vô Ngân quen biết bạn già tự phát là Liễu Vô Ngân cảm thấy vui vẻ. Trương Hoa chính là bất đồng, sắc mặt lạnh lùng nghiêm túc, Nguyên Hành Sơn kiếm phái, có thể cũng không một vị đỉnh cấp tông sư, liền liền hậu kỳ tông sư đều không từng có, Liễu Vô Ngân có thể liền bước hai đứa nhỏ cảnh giới. Thậm chí còn ba cái cảnh giới nhỏ cũng nhảy, ngắn ngủi ba ngày. Tấn thăng nhanh chóng, trong đó tuyệt đối có bẫy. Trương Hoa không khỏi rất đúng Liễu Vô Ngân nhiều một phần cẩn thận tâm. Liễu đạo hữu, nếu đã thay xong quần áo, vậy còn không mau mau vào ngồi. Thừa dịp sắc trời dần tối, bọn ta tông sư có thể tới trận luận đạo. Trương Hoa khẽ mỉm cười, bày tỏ có biện pháp, một người đối với đạo hiểu cùng cảnh giới thành đang so. Như Liễu Vô Ngân thông qua phương pháp đặc thù, ví dụ như năng lực bùng nổ các loại tấn thăng tông sư đỉnh cấp. Như vậy không cần lo lắng, nếu như những thứ khác, thì tốt hơn sinh địa phương. Chỉ sợ, sơ ý một chút năng lực bùng nổ có thể có ngăn cản thánh cảnh công kích năng lực phòng ngự. Đến lúc đó, Hành Sơn kiếm phái cũng gánh không nổi một vị điên cuồng đỉnh cấp tông sư hủy diệt. Quá mức hay quá mức hay, mọi người vừa nghe, không khỏi khen Trương Hoa này câu, đừng quên, đông đảo tông sư có thể đều mang môn phái đệ tử tới. Rất nhiều tông sư luận đạo, đệ tử cũng đem lợi nhuận khá sâu, nhất là Trương Hoa, cùng thánh cảnh đánh một trận, vượt qua thánh cảnh thiên cướp, tuyệt đối không hề thiếu phương diện này kiến thức lý luận và thực hành thể nghiệm. Đến lúc đó học trộm một hai là đủ rồi, mọi người tâm trạng cao tăng, Liễu Vô Ngân cũng không tốt xóa bỏ, dứt khoát gật đầu đáp ứng. Trương Hoa kế hai, hắn còn không nhìn ra, muốn dò xét, sẽ để cho ngươi dò xét dò xét. Chốc lát, Hành Sơn kiếm phái đệ tử bưng lên một phương bàn nhỏ, linh trà chút ít, trái cây một miếng, lặng lẽ rời đi. Chẳng qua là, rời đi chẳng qua là ánh mắt có chút oán hận, nếu không phải Liễu Vô Ngân, vô tình vứt bỏ bọn họ có thể ở cái này bị Trương Hoa vô tình chèn ép. Mặc dù thù lao thật cao, chư vị đạo hữu, xin bắt đầu các ngươi biểu diễn. Cầm đầu Trương Hoa, tùy ý nói một câu mở miệng từ sau đó, liền đem micro truyền ra ngoài, mình luận đạo. Không sợ đem đám người này chống đỡ chết mới là lạ. Phân thần kỳ đại lão, há là nói luận đạo liền luận đạo. Tiền đều không cho, bất luận bất luận. Liễu Vô Ngân thấy mọi người không hành động, dứt khoát kết quả để bắt đầu đàm luận đạo của mình. Còn như phương hướng, chính là Hành Sơn kiếm phái kiếm pháp. Hồi lâu, cùng Liễu Vô Ngân bên người hư không trung hiện lên chút ít kiếm ý. Cùng theo Liễu Vô Ngân từng chữ từng câu, kiếm ý chấn động, đợi đến Liễu Vô Ngân im miệng, kiếm ý ngưng tụ, hóa thành nhiều đóa hư không kiếm liên rồi sau đó ngưng tụ. Rơi vào Liễu Vô Ngân trong tay, ta đạo nói hết sức, chư vị đạo hữu bắt đầu đi, dứt lời, micro một lần nữa xuyên ra tới, còn như kiếm liên chính là bị Liễu Vô Ngân thu vào. Những thứ này cũng đều là thuộc về mình kiếm ý ngưng tụ vật, tương lai đánh vào tầng thứ cao hơn thiên kiếp có thể dùng. Nói thí dụ như, thánh cảnh thiên cướp, thiên hoa trưởng môn, làm là chủ nhà, để cho bọn ta chia sẻ, sợ là không tốt sao? Gặp những thứ khác rất nhiều tông sư không nói. Liễu Vô Ngân đem mũi dùi chỉ hướng Trương Hoa. Một cái mới lên tông sư, có thể đối với đạo có bao nhiêu hiểu. Lần này, muốn ngươi khó khăn xem. Trương Hoa cũng là hơi sững sờ. Làm sao rút lui đến trên người mình tới? Không phải các người luận đạo ta tới nghe sao? Ta mới bất luận, bất luận, bất luận, đánh chết bất luận. Trương Hoa lắc đầu một cái. Liễu đạo hữu, cái này chính là ngươi không đúng. Rất nhiều cổ võ danh gia đều có một môn thông thiên thủ đoạn. Ngươi để cho ta một cái mới lên tông sư ở danh gia trước mặt múa rìu trước cửa nhà Lỗ Ban. Không khác nào múa rìu trước cửa nhà Lỗ Ban. Mọi người vốn là một mặt không vui, ngay tức thì vui vẻ ra mặt. Nịnh hót, ai cũng tình nguyện tiếp nhận. Nhất là đến từ một vị tuyệt thế yêu nghiệt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/siu-cap-nối-cap-nối-tan-nối-y-nối-tan-nối-y-nối-tsi-gạch-chéo. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.